Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 511, tương kiến. 6 chương, PS, còn có đổi mới, hôm nay phải thêm càng. Hư An ngửa đầu hiếu kỳ nhìn về phía hai đoàn hoạt động huyết vụ. Giống như có sinh mệnh ở trong đó dãy giụa một loại. Nói không nên lời cổ quái. Hư Ninh hợp thập thi lễ. An Vương chính là có chút kích động nhìn chằm chằm huyết vụ. Không pháp như có điều suy nghĩ nhìn xem. Này truy huyết bí thuật đúng là nhất tuyệt. Hắn ảo diệu chỗ là lợi dụng trong huyết mạch lực lượng. Vô hình hữu chất. Sáng chế này thuật người coi là thật học cứu thiên nhân. Lệnh người tán thưởng. Hai đoàn huyết vụ đột nhiên thu vào. Hóa thành hai mặt khói nhẹ xuyên tiến Hư An song trưởng. Hư An không tránh không né. Chỉ là tò mò nhìn bọn chúng xuyên tiến song trưởng. Trực tiếp xuyên qua làn da. Lại không đấu vết. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Hai người thở dài một hơi. Chậm chậm thu công. Ôm quyền cười nói. Cung hỉ vương gia. Chúc mừng vương gia. An Vương ha ha cười lên. Mặt mày hớn hở. Ôm quyền nói. Làm phiền hai vị phủ khanh đại nhân. Cửu vương thúc. Như thế nói đến. Hư An thật sự là ta cốt nhục. Là. Hư An liền là con của ngươi. Hôm nay bắt đầu ghi vào thiên nhân phủ chắc chắn. Lãnh Vô Kỵ vuốt râu cười nói. Thật sự là may mà. Kẻ này huyết mạch thuần túy. Tương lai thế nhưng là nhân tài trụ cột. Ngươi phải hảo hảo bồi dưỡng. Nhìn truy huyết bí thuật dáng vẻ. Liền có thể nhìn ra được huyết mạch tinh thuần trình độ. Hư An được lãnh thị huyết mạch tinh hoa. Là một vị nhân vật thiên tài. Cửu vương thúc. Còn chưa tới phiên ta bồi dưỡng. An Vương lộ ra cười khổ. Lắc đầu nói. Hắn bây giờ là kim cang tự đệ tử. Bắt đầu tu luyện thần thông. Chỉ có tu thành thần thông mới có thể ra chùa. Ồ. Lãnh Vô Kỵ kinh ngạc quan sát Hư An. Lắc đầu tán thán nói. Thật sự là chuyện may mắn. Hoàng thượng biết rõ không biết nên làm sao cao hứng. Có thể có một vị Phật tử vì tôn. Đây chính là ta lãnh thị hưng thịnh hiện ra a. Cửu vương thúc nghiêm trọng. An Vương cười nói. Lãnh Vô Kỵ khoát tay nói. Ngươi cũng không thể sơ suất. Ta lãnh thị một khẩu còn chưa từng xuất hiện qua Phật tử a. Phật tử vừa ra. Chính là huyết mạch không dứt. Quả nhiên là thiên đại chuyện may mắn. Ta trước được đem chuyện này bẩm Minh Hoàng bên trên. Cửu vương thúc. Hư An ngày mai liền muốn trở lại chùa. Vẫn là chờ hắn ly khai rồi nói sau. Miễn cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. An Vương vội nói. Hắn là sợ có người tại Hư An trở về chùa trên đường ám sát. Tuy nói loại này sự tình rất không có khả năng. Nhưng dù sao muốn đề phòng vạn nhất. Thật muốn ra tốt xấu. Chính mình liền triệt để xong rồi. À, điều này cũng đúng. Bất quá không cần phải lo lắng. Lãnh Vô Kỵ khoát tay cười nói. Hoàng thượng tự có phân tắc. Bây giờ bất thành. Để cấm cung cung phụng hộ tống hắn trở về chùa là được. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Không pháp tiên một tiếng Phật hiệu. Chậm rãi lắc đầu. Lão Tăng ở đây. Tự có thể hộ đến chính mình đồ nhi. Không cần lao động đại giá. Ha ha. Không pháp tôn giả. Chúng ta hiện tại thế nhưng là người một nhà. An Vương vội nói. Hư An thân phận bây giờ mẫn cảm. Chấm ngoặc kép. Vương gia yên tâm. Hư An cả đời tự sẽ bình an. Không có sinh tử đại kiếp. Không pháp chậm rãi nói. An Vương nhìn hắn thần sắc kiên định. Biết rõ miễn cưỡng không được. Chỉ có thể cười nói. Nếu như thế. Liền nghe tôn giả. Lãnh Vô Kỵ cười nói. Khỏe rồi. Ta cũng nên đi. Ngươi lúc này cứ yên tâm đi. Hảo hảo làm việc. Hắn nói vỗ vỗ An Vương bả vai. Có Hư An cái này nhi tử. An Vương thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Trong tôn thất địa vị cũng không giống nhau. Cho dù hắn tương lai không thể lại có con nối dõi. Có này một cái liền là đủ. Hắn tại tranh đoạt hoàng vị trên đường giành trước mọi người một bước. Con nối dõi lại không là nhược điểm của hắn. Ngược lại thành hắn cường hạng. Đồng dạng tài hoa cùng năng lực. Hoàng thượng hội thủ trước tiên nghị An Vương. Phật tử nếu có thể thành hoàng đế. Thật là làm sao kinh người. Lãnh thị Giang Sơn sợ là sẽ phải tiến thêm một bước. An Vương cung tiễn bọn hắn ly khai. Đãi hắn trở về, khóe miệng một mực vểnh lên. Kiệt lực khống chế chính mình không thích hình vu sắc, miễn cho cấp người lỗ mãng cảm giác. Làm thế nào cũng khống chế không nổi. Một bước hạ tới cửu u, một bước thăng lên vân tiêu. Vận mệnh hiếm thấy cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không pháp tôn giả, Hư An liền nhờ cậy tôn giả. Hắn hợp thập thuyết đạo, tôn giả có gì cần, linh dược loại hình, cứ việc phân phó, bản vương nhất định kiệt lực mà vì. Vương gia không cần như vậy. Không pháp lắc đầu thuyết đạo, tệ tử không thiếu những này. Nếu chuyện, chúng ta cũng nên cáo từ. Không phải ngày mai à? An vương ngẩn ra, còn không có đem Hư An giới thiệu cho phủ phía trong đám người. Không vội tại này nhất thời. Không pháp nói, đợi Hư An ra chùa thời điểm, lại biết bọn hắn cũng không muộn. Giờ đây hắn chính là bắt đầu tu luyện. Không nên quá nhiều vượt vào chuyện hồng trần. Không nên nhiễu loạn phàm tâm. Ngoặc kép, tốt, nếu như thế, bản vương cũng liền không ở thêm. An vương chậm rãi nói, muốn làm phiền không pháp tôn giả nhiều bận tâm. Hắn cũng ước gì Hư An tranh thủ thời gian trở về chùa, nán lại tại Kim Cang tự mới là vạn vô nhất thất. Lưu tại phủ bên trong thật là nguy hiểm, vạn nhất để lộ tin tức, không biết sẽ có gì đó sự tình. Đây là tự nhiên, không pháp hợp thập thi lễ, Hư An cũng hợp thập thi lễ. Không pháp nắm Hư An tay áo, hai người phiêu phiêu mà lên, giống như hai mảnh mây vàng từ từ mà đi, lướt qua tường viện, biến mất không thấy gì nữa. Ai? Chấm ngoặc kép, An vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác được có một ít mỏi mệt, một mực nhấc theo tâm cuối cùng tại để xuống. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa rõ lại một thôn, vốn cho là đến tuyệt cảnh, đột nhiên tuyệt sử phùng sinh, hơn nữa sống được tốt hơn rồi. Trước mấy ngày còn tại hối hận, cảm khái vận mệnh bất công, đối với mình quá hà khắc. Sau một khắc lại đột nhiên xoay chuyển, thiên địa đột biến, vận mệnh ly kỳ coi là thật để người khó lường. Nhìn lại lão thiên vẫn là chiếu cố chính mình. Lúc trước đủ loại khó khăn đều là ma luyện, là vì để cho mình mạnh hơn. Giờ đây có Hư An, chính mình liền lập tại thế bất bại. Dù cho chính mình lại thế nào dày vò, xem ở Hư An trên mặt mũi, phụ hoàng cũng không biết trách phạt quá trọng. Hư Ninh hợp thập mỉm cười, cung hỉ vương gia, ha ha, tôn giả vất vả. An vương cười ha ha, Hư Ninh có tha tâm thông, chính mình tại hắn bên cạnh căn bản không cần che phủ, cũng không có gì có thể che giấu. Cười to nói, thật sự là trời cũng giúp ta, vương gia có thể trấn tác tinh thần. Hư Ninh mỉm cười nói, hảo hảo tu luyện, sớm ngày khôi phục tu vi. Đúng, An vương cười to nói, đại điện kế hoạch lớn thời gian không xa á. Hư An theo không pháp phiêu phiêu ra thần đô. Sư phụ, Hư An bỗng nhiên mở miệng. Hắn một mực biểu hiện được rất trầm tĩnh, giống như vạn sự không liên quan đến bản thân. Đối An vương cũng không nói một chữ, càng không gọi phụ thân. Đối với cái này phụ thân, hắn không có chút nào cảm giác được thân cận. Chỉ có nhàn nhạt kháng cự cùng chán ghét. Giống như có một cỗ mạc danh hận ý. Không pháp hạ tới quan đạo bên cạnh, nhìn về phía Hư An. Chuyện gì? Ta muốn thấy nhìn tiêu thí chủ. Hư An nói, hắn biết rõ muốn cách chùa, muốn gặp nhất không phải mạc danh kỳ diệu phụ thân, mà là tiêu thi. Nàng bây giờ là An vương chính phi, tương lai tự có tương kiến thời điểm, trước về chùa tu luyện lại nói. Không pháp nói, Hư An nói, ta hiện tại đã nghĩ gặp. Ai? Chấm ngoặc kép, không pháp lắc đầu nói, ngươi phàm tâm không nên lại động, đối đãi ngươi luyện thành thần thông, muốn gặp liền thấy, đi thôi. Hắn nói xong không đợi Hư An nói chuyện, nhấc lên hắn phiêu phiêu mà đi. Hư An bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút thần đô. Thần đô cách hắn càng ngày càng xa, hắn phiền muộn mà buồn bực. Không pháp thân pháp cực nhanh, Hư An chỉ cảm giác hết thảy trước mắt đang nhanh chóng rút lui. Một cái nháy mắt đã rời đi xa xa thần đô. Cách tiêu thí chủ càng ngày càng xa, hắn liền càng ngày càng khó thụ. Tưởng niệm chi tình càng thêm nồng đậm. Thời gian trôi qua, Tại Hư An trầm thấp tâm tình bên trong, bất chi bất giác qua 100 dặm, đã là giữa trưa, không pháp dừng thân hình, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ một chút. Hư An không phục tại vương phủ lúc trầm tĩnh, rũ đầu đạp não, mặt đầy không cao hứng. Không pháp biết rõ hắn đang nháo dày già, giả bộ như không biết, sải bước lưu tinh tới đến trong một rừng cây. Dọc theo rừng bên trong kẹp đường nhỏ đi vài bước, trước mắt xuất hiện một tòa tiểu đình, là để cho người đi đường nghỉ ngơi dịch trạm đình. Tiểu hòa thượng, nhất đạo ôn nhu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hư An tức khắc run lên, bận bịu trừng to mắt nhìn về phía trước. Tiểu đình bên trong đang đứng một nam một nữ. Nam tử một bạch bào, nữ tử một bộ nguyệt bạch la sam. Nàng dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, phảng phất một lần hấp dẫn xung quanh ánh sáng, để mắt người chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng. Vô pháp hắn ngoảnh đầu, chính là Tiêu Thi. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.